Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, kích hoạt tinh huyết, Tiết Quang với tư cách huyết tộc tộc trưởng. Cả đời không biết để cho bao nhiêu người trong cơ thể máu tươi vì hắn khống chế. Vậy mà hôm nay, hắn vậy mà lần đầu tiên cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi sôi sục. Không chỉ là máu tươi sôi sục. Hắn thậm chí nhìn thấy mình mệnh tinh, vậy mà cũng đồng dạng không bị mình khống chế chủ động nổi lên. Ngôi sao màu đỏ ngòm, bao phủ tại trong huyết vụ, chỉ là lúc này khỏa tinh thần này, mà lại bị tần tinh nơi vững vàng khống chế. Nhìn đến tần tinh hai tay không ngừng kết xuất thủ ấn, tuy rằng không tính thành thạo, nhưng lại là thật sự rõ ràng để cho dòng máu của chính mình khi theo bắt tay ấn biến hóa mà càng thêm dữ dội sôi sục. Tiết Quang trong lòng nhất thời tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Ngay tại Tiết Quang lắp ba lắp bắp hỏi ra cái vấn đề này sau đó, đột nhiên trong thân thể hắn máu tươi giống như là bỏ đi dây cương, giống như ngựa hoang điên cuồng ở trong người chạy vọt lên. Tiết Quang toàn thân da thịt trong nháy mắt liền bị màu máu bao phủ, hô hấp cũng là đột nhiên dồn dập, thế cho nên cũng không còn cách nào phát ra một điểm âm thanh, chỉ có thể hai tay gắt gao che miệng mình. Tiết Quang có đến rõ ràng cảm giác mình bây giờ chỉ cần há miệng như vậy trong cơ thể máu tươi liền biết phun mạnh ra ngoài. Tần tinh lại căn bản không có chú ý tới Tiết Quang tình huống, bởi vì hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong một loại kỳ diệu trong cảnh địa. Khi hắn mô phỏng theo Tiết Quang thi triển ra huyết tộc đặc biệt thủ ấn thời điểm, chẳng những thành công bắt đầu khống chế Tiết Quang máu tươi, hơn nữa trong đầu vậy mà tự động nổi lên huyết tộc khống chế máu tươi hoàn chỉnh phương pháp. Giống như là loại phương pháp này đã sớm giấu sâu ở tần tinh ý nghĩ, chỉ có điều bị vững vàng khóa. Mà hôm nay hướng theo hắn thi triển ra thủ ấn thì tương đương với tìm được chìa khóa, mở ra thanh này khóa. Đối với tình huống như vậy, Thiên Cơ Tử bọn họ đều không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong cơ thể tần tinh có đến đại lượng thôn thiên tinh tinh thần chi nguyên. Những tinh thần chi nguyên này thật là bao la vạn tượng, mà trong đó bao hàm quan trọng nhất một loại đồ vật, cũng chính là để cho tần tinh có thể nắm giữ những tộc quần khác năng lực đặc thù đồ vật. Bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết chính là tộc đàn năng lực đặc thù truyền thừa mấu chốt. Tần tinh nếu đã tại trong lúc vô hình hấp thu đại lượng tộc đàn bản mệnh tinh huyết, tự nhiên cũng liền có thể có được những này tộc đàn năng lực đặc thù. Thậm chí, trong cơ thể hắn mỗi cái tộc đàn bản mệnh tinh huyết độ dày, sợ rằng còn muốn vượt qua những này tộc đàn tộc nhân. Bất kỳ một cái nào tộc đàn đi tới thôn thiên tinh sau đó, tử vong tộc nhân số lượng đều là khá là khổng lồ, mà bên trong cơ thể của bọn họ bản mệnh tinh huyết đang bị nuốt thiên tinh tinh linh mạnh mẽ hấp thu sau đó. Mặc dù không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, nhưng mà nhật tích nguyệt ly phía dưới, nhưng cũng sẽ để cho bản mệnh tinh huyết độ dày tăng lên. Tựa như cùng Mộc Thanh Linh một dạng, nàng bản mệnh tinh huyết độ dày cao, cơ hồ có thể so với thủy nguyên chi huyết. Nguyên nhân chính là nàng trong cơ thể hội tụ toàn bộ bách thảo tộc nhân bản mệnh tinh huyết. Chỉ là như vậy phương pháp không có khả năng bị phổ biến rộng rãi. Dù sao hy sinh dòng dã một cái tộc đàn chỉ vì tác thành một cái tộc nhân, tin tưởng không có mấy người tộc đàn có thể làm được. Tần tinh tình huống cũng lớn đến mức như thế, Cho nên chỉ cần tìm được có thể kích hoạt một cái tộc đàn bản mệnh tinh huyết chìa khóa, là hắn có thể mở ra một cái tộc đàn năng lực đặc thù. Hơn nữa còn có thể tiến hành hoàn thiện cùng cải tiến. Rõ ràng nhất biểu hiện là được. Tại hắn căn bản không có huyết tộc mệnh tinh dưới tình huống, cũng có thể tá trợ ở tiết quang mệnh tinh đến khống chế máu tươi. Cái này khiến hắn ý thức được, sợ rằng tại rất lâu lúc trước, huyết tộc khống chế huyết chi lực, kỳ thực cũng không cần mệnh tinh đến thi triển. Chỉ có điều hướng theo bản mệnh tinh huyết càng ngày càng mỏng manh, để bọn hắn không thể không bắt đầu mượn mệnh tinh chi lực. Dần dần, tần tinh hai tay kết xuất thủ ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Động tác cũng là càng ngày càng thành thạo, thế cho nên hắn cặp mắt bắt đầu nổi lên màu máu. Thân thể bốn phía cũng bắt đầu tản mát ra mùi vị huyết tinh. Một màn này, để cho xung quanh rất nhiều tinh quân những cao thủ, đều là kinh nghi không thôi. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hai người giao thủ toàn bộ quá trình. Cái này lại để bọn hắn hoài nghi, tần tinh có thể hay không cùng tiết quang một dạng, chính là đến từ huyết tộc. Ngươi rốt cuộc là... Tiết quang rốt cuộc cũng không còn cách nào che giấu nội tâm khủng hoảng. Há mồm ra phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ tiếc gọi vào một nửa, liền bị trong miệng mãnh liệt phun ra máu tươi cho mạnh mẽ đánh gãy. Ta là tần tinh. Tần tinh trên mặt sát ý nồng hơn, nhưng lại vẫn nhớ kỹ mình lúc trước mà nói. Hắn không thể để cho tiết quang chết quá nhanh quá dễ dàng. Phanh một tiếng, tần tinh hai tay dùng sức vỗ một cái, liền thấy tiết quang thân thể và thất khiếu bên trong đột nhiên phun ra từng luồng máu tươi, tựa như cùng suối phun một dạng. Bất quá những này bắn ra ngoài máu tươi cũng không có tán rơi xuống đất, mà là hội tụ thành từng đầu máu suối hướng về tần tinh vọt tới. Những máu tươi này bên trong đồng dạng bao hàm tiết quang bản mệnh tinh huyết. Tần tinh đương nhiên không biết mặc cho nó lãng phí. Nhìn mình máu tươi lại bị tần tinh hấp thu, tiết cương trên mặt khủng hoảng nhất thời liền bị oán hận thay thế. Giết! Một tiếng giống to, tiết quang kia đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm trong lúc bất chợt bắt đầu tăng vọt, giống như biến thành từng đầu độc xà một dạng. Mỗi một sợi tóc đều lập lòe huyết quang, hướng về tần tinh bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, tần tinh cả người đã lâm vào khắp trời sợi tóc màu đỏ ngòm trong vòng vây. Tần tinh sắc mặt vẫn không thay đổi, tinh khí biến bí pháp lặng lẽ thi triển, trong nháy mắt đem chính mình cảnh giới tăng lên tới hai bước tinh vương. Kỳ thực tiết quang nhắc tới cũng thật là oan uổng. Hắn là thật một vân tinh quân, giống như bằng vào thuần túy thực lực mà nói. Tần tinh trừ phi vận dụng tinh khí biến, mới có thể trong vòng thời gian ngắn cùng hắn duy trì thế quân đối đầu. Nhưng mà hắn quá mức ỷ lại mình khống chế huyết chi lực. Đi lên liền muốn khống chế tần tinh máu tươi. Đây sẽ để cho hắn chẳng khác gì là tại tự trói mình. Ngược lại bị tần tinh khống chế, cho nên lâm vào hôm nay cục diện. Lúc này, tiết quang công kích chính là hắn thực lực chân chính biểu hiện, cho nên tần tinh cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Lúc này mới đem cảnh giới đề thăng, khắp trời sợi tóc màu đỏ ngòm đem tần tinh cả người hoàn toàn bọc quanh, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, đem bốn phía hoàn toàn biến thành một cái độc lập màu máu không gian. Hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng ngọa nguậy, rõ ràng là muốn chui vào trong cơ thể tần tinh. Mắt thấy vô số sợi tóc khoảng cách tần tinh thân thể càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện, tựa như cùng là một đạo tia chớp màu đen một dạng. trực tiếp xé màu máu không gian. Không khí xuất hiện trong phút chốc đứng im, mà tại đứng im qua đi, liền thấy tiết quang thả ra ngoài khắp trời sợi tóc. Vậy mà chỉnh tề như một, đồng loạt gãy lìa mở ra, gãy mất sợi tóc, giống như là mất đi sinh mệnh lực một dạng. Lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh lại lần nữa rụt trở về. Mà tiết quang sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch vô cùng. Ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều chăm chú nhìn Tần Tinh trong tay xuất hiện chuôi này màu đen đoạn kiếm mani. Mỗi người đều hiểu, vừa mới Tần Tinh chính là lấy chuôi này thoạt nhìn không tầm thường chút nào màu đen đoạn kiếm. Một kiếm liền đem tiết quang tóc cho toàn bộ chặt đứt. Điều này cũng làm cho mọi người nhớ lại, trước đây không lâu, Tần Tinh xuất hiện trên bầu trời thân ảnh, trong tay liền nắm chuôi đoạn kiếm này. Lúc đó, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác một cổ cường đại đến cực hạn kiếm ý, và một luồng duy ngã độc tôn khí phách, từ Tần Tinh trên thân, từ trong tay trên thân kiếm, lan tràn ra, bao phủ cả khỏa thôn thiên tinh. Hiện tại, Tần Tinh vẫn như cũ là nắm chuôi đoạn kiếm này, đứng ở trước mặt mọi người, sắc mặt tiên lặng nhìn chăm chú mọi người, lại là một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó. Bao quanh Tần Tinh 36 tên tinh quân bên trong cao thủ, bỗng nhiên có 9 người, đồng thời lùi sau một bước, hơn nữa hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói: "Đắc tội." Sau khi nói xong, 9 người này vậy mà trực tiếp xoay người, đi đến trăm trượng tinh cửa bên cạnh, tự cố tìm cái vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên, bọn họ lấy hành động tỏ rõ, bọn họ đã bỏ đi cùng tiết quang liên hợp, từ bỏ từ Tần Tinh trong miệng ép hỏi ra tinh môn chi địa bí mật ý nghĩ. Không có lý do gì khác, chỉ có một, bọn họ đều là kiếm tu. Ngày đó, bọn họ thậm chí đối với đến trên bầu trời Tần Tinh thân ảnh, quỳ xuống quỳ lại qua, mà giờ khắc này lần nữa chính mắt thấy được Tần Tinh uy thế một kiếm. Liền tính vào thực lực bọn hắn so sánh Tần Tinh cao hơn, nhưng mà xuất phát từ trong lòng mình đối với kiếm tôn nặng, cũng rốt cuộc lựa chọn vứt bỏ cùng Tần Tinh là địch. Dù sao, Tần Tinh cùng chuôi này màu đen đoản kiếm đã ở trong lòng bọn họ để lại khó mà phai mờ ấn tượng. Đối với những này chuyển thân ly khai những cao thủ, Tần Tinh đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại. Lúc này, tiết quang trong cơ thể máu tươi đã đình chỉ phọt ra, nhưng là từ hắn kia sắc mặt tái nhợt cùng mơ hồ run rẩy thân thể không khó nhìn ra, lúc này hắn căn bản không có sức tái chiến. Đổi thành bất luận người nào, trong cơ thể máu tươi ít đi 2/3, có thể không chết đã coi như là kỳ tích. Tần Tinh căn bản không nhìn tiết quang kia tràn ngập đến oán độc ánh mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mà là ánh mắt nhìn khắp bốn phía nói: "Người kế tiếp là ai? Hay hoặc là các ngươi cùng tiến lên, ta đến, ta bất kể ngươi là kiếm tu vẫn là huyết tộc, hôm nay ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nói ra tinh môn bí mật." Lần này đứng ra người dĩ nhiên là Lộ Thông Thiên, tấm kia tròn trên mặt tròn, lúc này tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn xông vào tinh môn số lần coi như không phải nhiều nhất, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu nhóm, nhưng mà cho đến bây giờ lại như cũ không thể xông qua đạo tinh môn thứ 3. Cho nên để cho hắn trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Lần trước khi biết Tần Tinh vậy mà duy nhất một lần liền xông qua 3 đạo tinh môn sau đó, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra vô cùng đố kỵ. Cho nên hắn cũng là tin tưởng nhất không nghi ngờ, Tần Tinh khẳng định biết được tinh môn bí mật chi nhân. Vừa dứt lời, Lộ Thông Thiên miệng đã mở ra, đột nhiên phun ra một tia sáng trắng. Trong ánh sáng, rõ ràng là một tòa cự đại phương ấn, dài trăm trượng rộng, nhìn qua liền rất nặng vô cùng, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống. Đây là thông thiên ấn A. Có người lập tức biết được rồi phương này ấn lai lịch. Đây chính là lộ thông thiên dựa vào thành danh tinh khí. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị đón đỡ đây thông thiên ấn thời điểm, thấy hoa mắt, kia trăm trượng kích thước thông thiên ấn, vậy mà tan biến không còn dấu tích, giống như hòa tan trong không khí một dạng. Thông thiên ấn, có thể thông thiên, để ngươi căn bản không biết nó sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Khó lòng phòng bị, bất thình lình bị đập một hồi mùi vị. Sợ rằng liền tinh quân đều không chịu nổi, xác thực như thế. Ngoại trừ lộ thông thiên ra, tính cả Tần Tinh tại bên trong tất cả mọi người, bất kể là dùng mắt nhìn, vẫn là lấy tinh hồn chi lực đi cảm ứng, bất ngờ đều không cách nào nhận thấy được thông thiên ấn chút khí tức nào dao động. Thông thiên sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười. Giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái mở ra thụ nhãn. Cửu thải quang mang bắn mạnh mà ra, hơn nữa lộ ra hình vành khuyên, hướng về bốn phương tám hướng, thậm chí đỉnh đầu dưới chân không ngừng lan tràn mà đi. Tinh hồn chi nhãn, hắn dĩ nhiên là tinh mệnh sư. Tần Tinh tinh mệnh sư thân phận, rốt cuộc tại đây tinh môn chi địa bên trong bị mọi người hiểu biết. Ông ong, bỗng nhiên tại Tần Tinh phía sau, cửu thải quang mang bao phủ chi địa, truyền đến một đạo run rẩy kịch liệt âm thanh. Trong ánh sáng, phe kia to lớn thông thiên ấn rõ ràng hiện ra, mắt thường cùng tinh hồn chi lực không thấy được, nhưng mà tinh hồn chi nhãn lại có thể nhìn thấy. Nếu phát hiện thông thiên ấn vị trí, Tần Tinh đương nhiên sẽ không khách khí nữa, để tay sau lưng chính là một quyền, thẳng tắp đánh ra. Một quyền này, để cho phá quân không nhịn được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hảo một chiêu phá tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.